Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 8, gocchuyenaudio.com. Chương 8, chúc mừng, cô đã có thai cần tôi một cái, đã muốn chạy trốn bên tai truyền tới giọng nam trầm thấp mắt lạnh. Kiều Bích Ngọc cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, vì mất máu quá nhiều mà gương mặt cô trắng bệch, cô suy yếu. Quay đầu lại, tầm mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông đó ngồi xổm sau lưng cô, mái tóc ngắn màu đen. Che kín lông mày hình lưỡi mác, cái mũi cao thẳng, gương mặt hỗn. Huyết Á Âu, nhìn rất tuấn tú tinh tế. Khí chất của người đàn ông này cao quý trời sinh, xa cách kiêu. Ngạo, chỉ liếc mắt một cái, không có người nào có thể quên được. Đương nhiên là Kiều Bích Ngọc nhận ra anh, là tên khổn nạn ngủ với mình. Đừng đụng vào tối, Kiều Bích Ngọc vùng vẫy quật cường kêu to, không muốn anh. Đụng vào, cơ thể vặn vẹo, khiến vết thương trên tay cô chảy càng nhiều máu hơn. Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cô tái nhợt, bốn phía truyền tới. Tiếng bàn tán xôn xao, mọi người ở đây đều đang cười nhạo cô, bảo vệ Diệp Tuyết và con gái của cô ta, mắng mình quá ác độc. Tôi không đánh cô bé kia, cô ấm ức cố nén lệ. Giống như bị cả thế giới cô lập, tuyệt vọng bất lực quật cường. Không nguyện ý khuất phục, đẩy người đàn ông ở phía sau. Đờ dây, tránh ra. Kiều Bích Ngọc liều mạng vùng vẫy, lớn tiếng hò, hét, nhưng đột nhiên trước mặt cô bỗng tối sắm lại, cơ thể không còn. Sức, Quách Cao Minh thấy cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, lúc này mới chú ý tới cơ thể cô rất nóng, lay cô một lát, vậy mà. Cô không có phản ứng gì. Trên gương mặt luôn lạnh lùng của anh, vậy mà xuất hiện chút. Sốt ruột quan tâm, anh lập tức bế cô lên. Bế cứng, cơ thể Kiều Bích Ngọc tất suy yếu, nhắm mắt thật chặt ngủ rất say, thậm chí là ở trong mơ cô còn nghe thấy có người lo lắng gọi. Tên cún cơm của cô, khi mẹ cô còn sống, thường xuyên gọi cô là bé cưng, cô vốn là cô chủ của nhà họ Kiều, hòn ngọc quý trên tay nhà họ Kiều, nhưng mà, năm cô 17 tuổi, cha Kiều Văn Vũ dẫn theo kẻ thứ ba về nhà, sau đồ mẹ cô chết, cô và cha đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi rời khỏi nhà họ Kiều, trải qua cuộc sống tiết kiệm không? Cô là con gái của nhà giàu nhất ở thành phố bên cạnh, lúc trước khi cô gả cho Doãn Thành Trung, cũng không tham tiền nhà anh ta, chỉ muốn có một gia đình. Nhưng Doãn Thành Trung ngoại tình, Diệp Tuyết dẫn theo con, cái cười nhạo mình không sinh được, Kiều Bích Ngọc thống khổ vùng vẫy trên giường bệnh giống như mơ thấy ác mộng, bỗng nhiên cô mở to mắt, thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển từng hơi, đôi mắt cô mê mang nhìn trần nhà trắng toát thoáng hoàn hồn, trong chớp mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cô biết nơi này là bệnh viện. CTH Kiều, cô tỉnh rồi. Một y tế đứng bên giường bệnh thấy cô tỉnh lại, lập tức mờ mờ cười. Ân cần hỏi thăm, Bích Ngọc lau mồ hôi lạnh trên thái dương, hít sâu một hơi. Nhìn về phía y tá, tôi làm sao vậy? Cơ thể cô vẫn rất suy yếu, trí nhớ hơi hỗn loạn, cô nhớ rõ mình đang cãi nhau với Diệp Tuyết ở nhà họ Quách, bị Doãn Thành Trung đẩy ngã chảy máu, còn có người đàn ông kia. Y tá vừa cẩn thận đổi bình truyền dịch cho cô, vừa nhẹ giọng nói. Lòng điều rất cung kính. Cô Kiều, cô mang thai rồi. Cải gì? Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc hơi hoảng sợ, cô cho rằng mình nghe nhầm rồi. Trên gương mặt y tá tràn ngập nụ cười chúc mừng. Chúc mừng, cô Kiều, cô có thai 6 tuần rồi. gocchuyenaudio.com. Trên gương mặt Kiều Bích Ngọc không có chút vui vẻ nào, trái lại, vô cùng hoảng sợ, lộ ra chút thấp thỏm lo âu, mình mang thai rồi sao? Tay phải của Kiều Bích Ngọc không tự giác được xoa cái bụng bằng phẳng của mình, biểu cảm khiếp sợ kích động đứng bật dậy. Tôi, sao tôi lại mang thai rồi? Làm sao có thể có thai được? Trong đầu Kiều Bích Ngọc trống rỗng, cách chương.